Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346: Đánh ra giao tình. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Muốn biết như vậy, ban đầu ngươi đánh lão tử thời điểm làm sao không đạt được kết quả tốt? Bây giờ biết lấy lòng. Nhìn cái này đứa nhỏ, Ngao Bính lén lút đã không biết lật bao nhiêu lần Bạch Nhãn. Hắn cảm thấy hàng này không rời 10 chính là Na Cha chuyển thế. Mặc dù người này trên mình ma khí ngất trời, nhưng vô luận là cá tính vẫn là làm việc phong cách cơ hồ và năm đó moi hắn long ra vị kia giống nhau như đúc. Hơn nữa nghe nói Na Cha cùng bị áo bào đen tập sát đã hồi lâu không có xuất hiện ở thiên đình. Vừa vặn cùng chuyện này giống in. Cái này không, lần này cũng giống như vậy. Người này đánh đánh cảm giác không có ý nghĩa. Lại bắt đầu buộc hắn nói chuyện phiếm. Hơn nữa nói đánh hắn là bởi vì là quá nhàm chán đơn thuần tìm một chuyện làm. Nhìn một chút cái này nói đúng tiếng người sao. Người ngược lại là nói mau à. Bên này, thấy Ngao Bính không nói. Đứa nhỏ bộc phát vội vàng. Loại cảm giác này thật thật không tốt. Hãy cùng nhìn một quyển sách đang đến thời khắc mấu chốt. Kết quả tác giả đặc biệt thái giám giống nhau. Ai, chủ yếu là mấy ngày trước bị thương quá nghiêm trọng. Thân thể có chút không thoải mái. Tỉnh hồn, Ngao Bính lại liếc về đứa nhỏ. Dài dài một thán, dù sao bây giờ không thể đem sự việc nói xong. Vạn nhất người này chưa từng nghe qua ghiền. Tìm lại hắn phiền toái làm thế nào? Mấy ngày trước, nguyên lai ngươi người này là bởi vì làm cho này cái. Ngươi nói sớm, đi, ta mang ngươi đi ta phủ đệ chữa thương. Đứa nhỏ là một quỷ tinh. Vừa nghe, lúc này không nói lời nào kéo Ngao Bính. Rời đi Hoa Quả Sơn. Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là một ngày. Một tòa bị ma khí hoàn toàn xâm nhiễm phủ đệ bên trong. Ngao Bính hưởng thụ trí cao đãi ngộ. Các loại thế gian khó mà nhìn thấy đồ toàn bộ bị bưng lên. Hơn nữa bọn họ chỗ ở đại điện hậu phương trong góc còn đứng thẳng một khối đen thui bia đá. Phía trên hiện đầy bụi bặm. Nhìn dáng dấp đã hồi lâu đều không người động tới. Chặt chặt chặt, những thứ này ngươi là ở đâu ra? Nhìn trên bản đồ, Ngao Bính hoảng sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Trong này có ít thứ coi như là trong Long Cung cũng không có. Những thứ này đều là ngổn ngang lấy được. Ngươi không cần quá để ý. Mau nói một chút phía sau như thế nào. Lần đầu tiên rời trở về khối kia giả tiên đá rốt cuộc là thứ gì? Còn có ngươi sư phụ và muội muội ngươi có hay không phát sinh chút gì? Cái đó Tây Thi cuối cùng thế nào? Đáng tiếc. Ngao Bính nói mới nói đến một nửa liền bị đứa nhỏ trực tiếp cắt đứt. Tiểu ma hoàn toàn bị Ngao Bính câu chuyện mê hoặc. Căn bản không rảnh chiếu cố đến những thứ khác. Ai nha, ngươi gấp làm gì, sớm muộn sẽ nói với ngươi xong. Hơn nữa nói thật nói cho ngươi. Tiên đá bên trong con khỉ thật không đơn giản. Hắn còn có ba cái huynh đệ. Còn có ba cái huynh đệ. Lai lịch gì? Ngươi đây là muốn gấp chết ta. Đứa nhỏ cảm giác mình sắp bị cái này Ngao Bính hành hạ điên rồi. Người này một cái hố còn không có bổ sung. Kết quả thuận miệng lại đào một cái. Cái này để cho người cùng đâu. Vẫn là bất quá sau đó thấy Ngao Bính cố ý vòng vo diễn cảm. Tiểu ma hoàn liền không nhịn được quả đấm bóp bá bá vang rồi. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi. Ngươi nếu như còn dám động ta một cái đầu ngón tay. Phía sau câu chuyện ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết. Thấy vậy, Ngao Bính vốn là muốn nhận thua. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lưng lại so với trước kia trực rất nhiều. Cẩn thận tính một chút thời gian. Hoàng thành bên kia phái tới người cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó hì hì. Ngươi, nếu là không nói, ta liền tự mình đi Đại Chu Hoàng thành. Tìm vậy Chu Thiên Tử để cho hắn cho ta nói. Ma Hoàn tức giận, đi Đại Chu Hoàng thành. Ngươi trong phủ nhiều đồ như vậy không cần. Ngao Bính con người xoay tít loạn chuyển, chẳng qua toàn dọn đi chính là. Ma Hoàn lại trợn trắng mắt, những thứ này đều là vật ngoại thân, liền tấm bia đá kia coi như có chút dùng, đến lúc đó mang nó là được. Chặt chặt chặt, vậy ngươi hay là đi tìm ta sư tôn đi, liền sợ ta sư tôn đặc biệt bận bịu, căn bản không thời gian đi cho ngươi kể chuyện. Vừa nghe, Ngao Bính bộc phát không có vấn đề, ngươi làm người lấy là ta không dám đánh ngươi. Nào ngờ, ngay tại Ngao Bính và cái này tiểu hắc ở cải vả trong quan hệ càng ngày càng tốt thời điểm. Bốn cái giống nhau như đúc con khỉ đã lặng yên không tiếng động đi tới Đông Hải bên. Bọn họ vốn là phụng mệnh tới tìm Na Cha và Ngao Bính. Có thể đi tới Đông Hải ngay tức thì cũng cảm giác được Đông Hải bên trong có vài cổ vô cùng là lực lượng cường hãn, cái này làm bọn họ vừa kiêng kỵ vừa tò mò. Ngao Bính bị người khi dễ, người này chiến lực phi phàm, nói không chừng ngay tại Đông Hải bên trong. Nhìn mờ mịt biển sâu, Thạch Hầu ánh mắt sáng. Đối với Ngao Bính, Thạch Hầu vậy cầm hắn coi là huynh đệ. Ban đầu nếu không phải thằng nhóc này, cũng sẽ không có về sau hết thảy. Bọn họ bốn huynh đệ lại càng không sẽ cùng Cơ Huyền kết làm nhân quả. Nhị ca nói không sai, dù sao cái này Đông Hải cũng coi là ta nửa đạo tràng. Thử một chút sâu cạn. Không cây kỳ cũng là mở miệng phụ họa, Đông Hải mấy cổ hơi thở bên trong, hắn lại là cảm giác được có một cổ dị thường quen thuộc. Cho nên hắn là thật muốn đi nghiệm chứng, đi, Lục Nhĩ và Tứ Phế cũng không phải đèn cạn dầu. Lúc này gật đầu, veo, veo, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, bốn con khỉ đồng loạt xuất hiện ở Đông Hải bầu trời. Lão Long Vương, chúng ta tới xem nhà ta huynh đệ Ngao Bính, mau đi ra, đứng yên, Thạch Hầu trực tiếp gọi ra liền định hải thần châm, vác ở đầu vai, giao giao, rất nhanh, Thạch Hầu vừa dứt lời, Đông Hải trên mặt biển thì có phản ứng, từng đợt sóng lớn tung lên sau đó, Tứ Hải Long Vương đồng thời xuất hiện ở đỉnh sóng, nơi này không có Ngao Bính. Hắn là ta Long tộc phản đồ, nhìn không cây kỳ và Thạch Hầu bốn vị. Tứ Hải Long Vương thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không có Ngao Bính, chợt nghe, Thạch Hầu thần sắc ngay tức thì trở nên lạnh. Mấy vị nghe ta khuyên một câu, nơi này thật không có các ngươi muốn tìm Ngao Bính. Vẫn là đi hắn chỗ đi tìm, nếu không nếu như chọc giận chân Long. Các ngươi... Lần này Đông Hải Long Vương không lên tiếng. Tiếp lời gốc là Nam Hải Long Vương. À, bên này không cây kỳ nắm thật chặt trên đầu vai cây gậy. Chỉ vì là hắn bên tai lại là truyền đến Đông Hải Long Vương truyền âm. Van cầu không cây kỳ đại nhân. Ngao Bính giờ phút này ngay tại Ngạo Lai Quốc. Làm phiền ngài nhất định phải mang tới Đại Chu Hoàng Thành. Vĩnh viễn không muốn lại trở lại Đông Hải. Hoàng Thành, Cơ Huyền từ thu được Hồng Vân lão tổ thành tâm ra sức sau đó. Liền cả ngày qua lại tại Thiên Tử Học Cung cùng Hoàng Cung, bây giờ chạy đi chạy lại. Luôn luôn còn muốn đi một chuyến Thiên Tử Sơn. Dĩ nhiên đây hết thảy cũng là vì chém La Hầu. Giờ phút này, Thiên Tử Sơn hạ, mới địa phủ, Cơ Huyền xuất hiện ở Minh Vương Mạnh Bà trước mặt. Người vậy mấy ca ca thật không muốn đem La Hầu dẫn tới thế gian. Hắn trầm giọng mở miệng, còn muốn làm một lần cuối cùng thử nghiệm. Nếu như có thể, hiện ở Đại Chu Hoàng Thành liền có thể phối hợp lại chém hết La Hầu. Hồng Vân lão tổ còn có thể làm kỳ binh xuất hiện. Bệ hạ, ta vậy mấy người ca ca nóng nảy quật cường, nhận định sự việc căn bản sẽ không dễ dàng thay đổi. Nghe vậy Mạnh Bà dài dài một thán, Đại Chu Hoàng Thành chiến lực nàng nhìn ở trong mắt, tất nhiên biết Hoàng Thành bây giờ đã không kém gì bất kỳ một người nào thế lực. Nhất là chín chủ tề tụ sau đó, bọn họ chiến lực một ngày một cái biến hóa, coi như là nàng cũng không dám khinh thường, nhưng mà thì có thể làm gì?